Chương 4. 1123 chênh lệch quá lớn. Hách phi thân phận nàng thế nhưng là hiểu được, này tiên tử ngày đó từ trên trời giáng xuống, thật nhiều nam tu người đều đối nàng rất cung kính, có thể thấy được là hết sức lợi hại người. Nhưng hôm nay, này tiên tử thế mà đối trước mắt này mặt đờ tiểu cô nương như thế tôn kính, có thể thấy được tiểu cô nương này nhất định là có cái gì chỗ bất phàm. Tiểu Mục lắc đầu, ngươi không cần như thế. Bị ngươi tri ân, cần dũng tuyển tương báo. Hách phi xá một cái, đứng dậy cười nói, Hách phi từ nay về sau nguyện đi theo nhỏ ân nhân, báo ngày đó tỉnh. Tiểu Mục nháy nháy mắt, ta ngày đó bất quá là tiện tay mà thôi, ngươi không cần như vậy. Hách phi nguyên một dung mạo, lắc đầu, đối ân người mà nói, ngày đó có thế cho mượn đại đỉnh như vậy thần vật, là tiện tay mà thôi, nhưng đối Hách phi tới nói, cái kia thật là đã cứu ta một cái mạng tiến hành. Còn xin nhỏ ân nhân chớ muốn từ chối. Hách phi lại cung kính hành lễ một cái, trận này, ta luôn luôn tại trong thành tìm kiếm ân nhân tung tích, lại tìm lâu không lấy được. Lại không nghĩ rằng ngày hôm nay vô tâm trồng liễu, ngược lại là ngẫu gặp ân nhân. Tiêu Mục ánh mắt có chút sáng lên, ngươi coi là thật nguyện ý vì ta hiệu lực máu chảy đầu rơi không chối tử. Hách phi vội vàng nói, ân nhân nếu như có chút nghi hoặc, Hách phi nguyện ý giao ra một sợi mệnh hồn. Hách tỷ sau lưng mấy tên nữ tu cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hách phi lại không để ý khoát tay áo. Nàng một cái mạng đều là tiểu cô nương cứu được, nếu không phải tiểu cô nương ngày đó xuất thủ tương trợ, nàng lúc này đừng nói là tấn cấp thành thần cảnh, chỉ sợ sớm đã hồn phi phách tán, liền một vòng khói bụi đều tiêu tán ở trong thiên địa này nữa nha. Như thế, bất quá là kẻ hèn mọn một sợi mệnh hồn mà thôi, lại không cờ ân nở pha y no y đâu nàng nếu như không báo tiểu cô nương này ân, trong lòng tất nhiên xoắn suýt khó nhịn, nếu như sinh tâm ma, chỉ sợ ngược lại là còn sẽ ảnh hưởng đến về sau tu hành. Tiểu mặt than nhếch lên một cái miệng nhỏ, mệnh hồn ngược lại là không cần. Nếu như thế, vậy liền xem như ta thuê ngươi đi. Hách phi đại hỉ, vội vàng chắp tay cười nói, nhỏ ân nhân chịu lưu dụng ta, đã là không thể tốt hơn, về phần thuê cái gì, liền không cần nhắc lại, ta Hách phi cũng không cần ân nhân lại cho thù lao. Mà lúc này sau lưng nàng cái kia bôn nở tên nữ tu cù nở dê liền vội vàng tiến lên chắp tay nói, tiểu cô nương, chúng ta cùng Hách tỷ kết bạn hành tẩu giang hồ nhiều năm, đã là chặt chẽ không thể tách rời. Ngài nhìn có thể hay không nói chuyện tên kia nữ tu, trên mặt không khỏi lộ ra một tia xấu hổ. Như thế rất có vài phần ép mua ép bán ý đồ. Dù sao mấy người các nàng cũng đều chỉ là 12 cấp đại linh sư chi cảnh, không tính là cái gì thần cảnh cao thủ. Người khác có thế vừa ra tay liền lấy ra phụ trợ Hách tỷ thành công tấn cấp làm thần cảnh bảo vật, chắc hẳn thực lực bản thân tất nhiên là bất phàm, cũng không cần miễn cưỡng thu lưu mấy người các nàng. Thế nhưng là các nàng, nhưng là cu nở dê không quá muốn cùng Hách tỷ tách ra. Nhiều năm như vậy kết bạn mà đi, các nàng lẫn nhau trong lúc đó sớm đã trở thành người nhà đồng dạng liên hệ, thực sự là không nghĩ cứ như vậy ly tán. Tiêu Mục nhìn các nàng khó xử sắc mặt một chút, gật đầu nói, vậy ta cùng nhau thuê bốn người các ngươi, nguyện lệ cứ dựa theo giá thị trường trước mở đi. Bốn người nhất thời vui vẻ ra mặt, vội vàng cảm ơn qua tiểu cô nương. Tiểu mặt than nghĩ thầm, thành Nam Thiên Đan đi thiên phủ hội, cuối cùng cũng là có hộ viện côn đồ bảo vệ. Về sau đợi nàng buôn bán nhỏ làm lớn, không chừng cu nở dê có mắt thèm tới cửa đến Na Ho, đến lúc đó có Hách phi mấy người các nàng ở nơi đó nhìn xem, cũng coi là để nàng có thể yên tâm. Chỗ tối ngao dạ, lúc này đã yên lặng rơi lệ. Đây chính là khác biệt ta.